One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 814. Momomaru thần toán từ cái đắc. Trừ cái đó ra, năng lực giả quân đoàn tựa như một đám phối hợp ăn ý bầy sói. Bọn họ chưa bao giờ cùng địch nhân đơn đả độc đấu. Luôn là như ong vỡ tổ cùng vây công. Không đem bọn họ trận hình quấy dày. Không cho bọn họ xa nhau. Ứng phó sẽ vô cùng cật lực. Ngay cả mạnh như vậy Hắc Hồ Tử đều lâm vào khổ chiến. Cho nên, trải qua một phen nghiên cứu, Momomaru một ra sân, trước hết để cho mười mấy hòa bình người chủ nghĩa xuất kỳ bất ý tấn công vào năng lực giả quân. Đoàn vùng đất trung ương, theo bọn nó ở giữa mở ra chỗ hổng, khiến chúng nó đầu đuôi không thể chú ý, không cách nào hình thành hợp lực. Sau đó xa nhau từng cái tiêu diệt. Từ Kizaru sau khi chết, Momomaru cũng từ từ trưởng thành. Tuy là vóc người như trước thoạt nhìn có chút khôi hài nực cười. Thấp bé tráng kiện, ăn mặc bụng bự Kabuto, giữ lại khả ái đầu nồi úp, vô luận bất cứ lúc nào. Trên vai luôn là khiêng thanh kia chưa từng rời người đại bản phủ. Hoàn toàn chính xác, coi như chính thức gia nhập vào hải quân. Ngoại trừ trên người nhiều hơn một cái hải quân tướng tá bạch sắc phi phong. Momomaru trang phục cùng tướng mạo, cùng thì ra trên cơ bản không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, bề ngoài chợt nhìn một cái, mặc dù không có phát sinh cải biến, thế nhưng, nội tâm của hắn, cho dù so trước đó trở nên càng thêm kiên cường cùng thành thục. Kizaru chết, là hắn nhân sinh một cái bước ngoặt. Từ đó về sau, hắn tựu hạ định quyết tâm, nhất định phải để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau này, nhất định phải xuất lĩnh hòa bình người chủ nghĩa thay Kizaru báo thù rửa hận. Nhất định phải dùng đại phủ đầu thân thủ chặt bỏ Sabo đầu. Rầm rầm rầm, hòa bình người chủ nghĩa mới vừa ra tay. Năng lực giả quân đoàn liền tao ngộ rồi trọng thương. Trong lúc nhất thời, một đạo lại một đạo laser bắn ra. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Nổ vang tiếng không dứt. Một đạo lại một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản tụ tập ở chung với nhau năng lực giả quân đoàn. Không đợi phản kích, liền tao ngộ rồi trọng thương. Hòa bình người chủ nghĩa còn một lớp mãnh công. Năng lực giả quân đoàn liền tử thương không phải mười mấy cái. Ghê tởm, cái đắc tức giận giận tím mặt. Mang theo bàn tính phi thân xông về Momomaru. Không đợi rơi xuống đất, cái đắc bộp một tiếng, cong ngón búng ra, một viên bàn tính châu đột nhiên bay ra ngoài. Trên không trung lưu lại một đạo bạch quang, thẳng đến Momomaru vọt tới. Momomaru nghe âm thanh biết vị trí, ý thức được nguy hiểm, vội vàng đem phủ đầu che ở trước người. Trong khoảnh khắc, cái kia sáng như tuyết phủ đầu bên trên liền đặt lên một tầng hắc sắc, đen như mực nhiễm, đen yêu dị, khiến người sợ run lên. Momomaru thật sớm liền thức tỉnh rồi Busosoku Haki. Hiện tại càng là lô hỏa thuần thanh, nắm giữ phi thường thuần thục. Cái đắc bắn tới bàn tính châu, tuy là góc độ xảo quyệt, ngoài Momomaru ý liệu, thế nhưng, vẫn bị Momomaru đại bản phủ chặn lại. Làm, siêu, bắn tới bàn tính châu, đột nhiên thụ lực, lập tức cải biến phát hiện nguyên lắp phi trở về. Cái đắc vội vàng nghiêng người hiện lên, thuận tay bàn tính hướng trên mặt đất ném một cái. Sau đó cái đắc nhảy tới bàn tính mặt trên. Momomaru lấy làm kinh hãi. Hắn hưng phấn trợn to con mắt không nghĩ tới. Người bàn tính không chỉ có thể làm ám khí, cũng có thể làm ván trượt. Vẫn là rất phương tiện. Cái đắc hai chân dẫm ở bàn tính bên trên. Bàn tính thật nhanh trên mặt đất di động tới. Thoát ra từng đạo phun lửa một dạng ngọn lửa. Những cái này tinh cương chế tạo bàn tính châu cùng mặt đất nhanh chóng ma sát. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liền cùng đốt giống nhau. Hanh, chấm ngoặc kép, thấy Momomaru nhìn mê ly. Cái đắc trong lòng đắc ý. Trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang quỷ dị. Chỉ lát nữa là phải vọt tới Momomaru trước người. Cái đắc dưới chân chợt một cái biến tướng. Chi chi chi, chấm ngoặc kép, bởi vì đột nhiên biến tướng. Bàn tính ma sát càng thêm kịch liệt. Tia lửa văng khắp nơi. tựa như dưới bầu trời đêm châm ngòi pháo hoa giống nhau. Cái đắc chân trái chấm đất, đùi phải thuận thế đi lên nhắc tới. Lóe sao hỏa bàn tính đột nhiên dựng lên. Cái đắc thật nhanh lấy tay tiếp được. Tay phải chợt đặt ở bàn tính bên trên. Nhắm ngay còn đang ngẩn người Momomaru. Bàn tay liên tục đang tính trên khay kích ra. Trong miệng quát lạnh tinh hỏa liệu nguyên. Lúc này đây, có thể không phải con chỉ cần bắn ra một viên bàn tính châu, mà là tất cả bàn tính châu toàn bộ đều bắn về phía Momomaru. Hơn nữa, cái đắc xuất thủ quá nhanh, cộng thêm hai người khoảng cách gần quá. Momomaru tuy là phản ứng đầy đủ nhanh chóng, trên người vẫn bị không xuống mười mấy cái bàn tính châu bắn trúng. À, những cái này bàn tính châu vừa rồi vẫn mềm được dẫm ở dưới chân. Trên mặt đất rất nhanh trượt, đột nhiên bị kích ra. Tốc độ tất cả đều phát huy đến cực hạn. Lực lượng tự nhiên cũng vô pháp khinh thường. Tuy là chỉ là nho nhỏ bàn tính châu, làm tốc độ đạt được cực hạn thời điểm, tạo thành thương tổn, cũng là khá kinh người. Tựa như Kizaru đã từng nói một câu nói, tốc độ chính là trọng lượng. Những thứ này rất nhanh mền được đánh ra bàn tính châu. Tốc độ rất nhanh, thậm chí đều bắt đầu cháy rừng rực. Momomaru né tránh không kịp, bị luân phiên bắn trúng. Đau một hồi kêu thảm thiết, thân thể nhất thời ngã trên mặt đất. Còn diệt các loại, chờ, từ dưới đất bò dậy. Cái đắc một cái đi giỏi vọt tới. Nhào tới thật cao luân khởi mất đi bàn tính châu bàn tính đập về phía Momomaru. Chết tiệt. Chấm ngoặc kép, Momomaru căn bản không kịp né tránh. Nhưng là, ở nơi này trong lúc nguy cấp, một cái hòa bình người chủ nghĩa đột nhiên một cái thuấn di xuất hiện tại cái đắc phía sau. Sau đó nhắm ngay cái đắc hậu tâm, chợt đập ra một quyền. Một quyền này, đánh được kêu là một cái tàn nhẫn. Hơn nữa, trên nắm tay còn tí tách la la mang theo khiếp người điện hoa. Không xuống mấy triệu vôn điện lưu không chút lưu tình truyền khắp cái đắc toàn thân cao thấp. Cái đắc thân thể, nhất thời một hồi kịch liệt co quắp. Sau đó thẳng tắp bị đập bay đi ra ngoài. Thật là nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Momomaru vội vàng từ dưới đất xoay người đứng lên. Cảm kích xong cái kia hòa bình người chủ nghĩa nói tiếng cảm ơn. Không có dư thừa lời nói nhảm. Momomaru vội vàng mang theo phủ đầu xông về cái đắc thần toán tử cái đắc. Hiện tại đến phiên ta phản kích, người cho ta giác ngộ a. Vừa nói, Momomaru hét lớn một tiếng, sắc mặt tùy theo trầm xuống, hai tay thật cao giơ lên đại bản phủ nhắm ngay cái đắc ngực hung hăng bổ xuống. Cái đắc vội vàng giơ lên bàn tính ngăn cản, nhưng là, thủ đoạn mới vừa giơ lên, một đạo laser đột nhiên bắn trúng cổ tay của hắn. Đau cái đắc gào một tiếng, người run một cái. Bàn tính nhất thời rơi trên mặt đất, răng rắc, Momomaru đại bản phủ kết kết thật thật bổ về phía cái đắc. Bước ngoặt nguy hiểm, cái đắc tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết. Tuy là kịp thời xử xuất Busosoku, vẫn là không làm nên chuyện gì. Bởi vì Momomaru khí phách rõ ràng ở trên hắn, răng rắc một tiếng, mặc dù không có đem người cho đánh chết. Thế nhưng, cũng đầy đủ chém gãy cái đắc ba cái xương sườn. Tiên huyết hỗn tạp xâm nhiên bạch cốt tất cả đều lộ ra. Đầu cái đắc nhất thời trên mặt đất lan lộn. Tiếng kêu thảm kia, so với giết heo còn khó hơn nghe. Hành, chỉ bằng ngươi, thực sự là không biết lượng sức. Momomaru khinh thường xông trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Nhìn cũng không nhìn thảm không nỡ nhìn cái đắc. Sau khi đứng dậy, thấy Kaido năng lực giả quân đoàn đã chết tổn thương tận nửa. Momomaru cũng lấy làm kinh hãi, tâm tình cũng trở nên kích động. Các ngươi làm thực sự quá tuyệt vời, nhất định phải thừa dịp ba vị thượng tướng ngăn chặn những cái này đại nhân vật thời điểm, dành thời gian đem năng lực giả quân đoàn toàn bộ giết chết. Lên a, hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.